trong em giận tiếng cười. Cuộc đời đã tự hứa yêu người, gió xuân sao ngàn khơi, tiếng gió trời yêu người, mắt ướt em chợt sáng người, lòng cho niềm vui yêu người, nắng nhấp nhô bờ môi, nắng yêu đời bà đã đã. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.